Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Đạt Thành ăn ý, được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta sau này còn muốn tiếp tục hay không à? Chu Hạ, ngươi khốn kiếp, lời này nên ta hỏi ngươi chứ. Đại Mật Mật tức giận vừa nói, nắm hai cái tú quyền hướng Chu Hạ ngực đấm đi. Chu Hạ vội vàng bắt nàng quả đấm. Được, kia đổi cho ngươi tới hỏi. Ngươi là cố ý chọc tức ta, có phải hay không là? Đại Mật Mật một cái lão huyết ngạnh ở cổ họng, căm tức nhìn Chu Hạ, chỉ đùa một chút thôi. Chu Hạ vội vàng vỗ vỗ Đại Mật Mật phần lưng, cho nàng hóa giải. Ngu si, kia đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc định xử lý như thế nào ta? Xử lý ngươi, lời này nghiêm trọng, ngươi cũng không phải là cá thu. Chu Hạ cười khổ, hắn không khỏi nhớ lại Trọng Tình Xâm Lâm bên trong lời kịch kinh điển. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ở thứ gì phía trên đều có một ngày tháng. Cá thu gặp qua kỳ, thịt hộp gặp qua kỳ, liền giữ tươi giấy cũng sẽ quá hạn. Đại Mật Mật vốn là ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hạ. Nghe được cá thu, trong nháy mắt biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc. Cũng đúng, ở trên thế giới này, còn có thứ gì thì sẽ không quá hạn. Chỉ có ăn no nhàn không có chuyện làm, mới có thể cả ngày suy nghĩ cảm tình sự tình. Lão nương sự tình nhiều như vậy, làm sao có thể bị loại này buồn chán sự tình khốn nhiễu. Đại Mật Mật nhìn Chu Hạ, đột nhiên giống như giải thoát. Tươi sáng cười một tiếng, cúi đầu quyệt mê người môi đỏ mọng, hướng Chu Hạ chủ động hôn tới. Cát, phát xảy ra cái gì sự tình? Chu Hạ vội vàng hai tay bưng lấy Đại Mật Mật gương mặt, ngăn cản lại nàng hôn, khó hiểu địa hỏi, đừng giả bộ, ngươi không phải là chỉ mong ta như vậy sao? Được rồi, coi như đây là ta hy vọng đi, vì thế ta quyết định nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Đại Mật Mật nhất thời tò mò. Thực ra, ngươi nói à, thực ra cái gì? Đại Mật Mật thấy Chu Hạ không nói, cả giận nói, thực ra, ta không là người bình thường. Phải không? Vậy ngươi trong nhà rốt cuộc là làm gì? Đại Mật Mật tim không tự chủ, phốc thông thông, nhảy cỡn lên. Suy nghĩ gì? Chu Hạ thấy Đại Mật Mật đem mặt xít lại gần, một bộ thần bí muốn nghe biểu tình, không nhịn được ở nàng ót nói bắn hạ, Chu Hạ, ngươi tìm chết a, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thực ra, ta không là người bình thường, tiếp tục, ta là từ tương lai xuyên Việt về đến, cứu Hoa Ngu, thật mất hứng, biến, làm cho lão nương tâm tình gì cũng bị mất, ngươi cút nhanh lên. Chu Hạ còn chưa nói hết, Đại Mật Mật nổi cơn thịnh nộ, từ Chu Hạ trên chân đi xuống, dùng sức nắm kéo hắn. Ai, ta nói lời thật thời điểm, ngươi luôn là không tin. Chu Hạ không khỏi than thở, nhưng là ngồi vẫn không nhúc nhích. Biến, ta làm sao biết ngươi câu nào thật câu nào giả? Ngươi còn đã nói với ta, nếu như ta là Quách Tương, ngươi phải làm ta dương quá rồi. Còn nói với ta, vừa thấy dương quá say mê cả đời. Không biết quân bảo thay đổi tam phong rồi. Mật Mật, ngươi muốn nói như vậy, kia cái đề tài này ta cũng chưa có cái xong rồi. Là ai nói với ta đi thuyết phục Tằng Giai tới diễn ta đệ nhất bộ vai diễn, sau đó quay đầu lại để cho Tằng Giai gọi điện thoại cho ta, theo ta chia tay? Hẹp hòi, ta hẹp hòi. Mật Mật, ngươi nói lời này lương tâm không đau sao? Được rồi, ta cũng vậy đùa giỡn với ngươi. Đại Mật Mật vội vàng sờ một cái Chu Hạ ót. Ngươi không keo kiệt, nếu như ngươi hẹp hòi lời nói, cũng sẽ không tìm ta diễn ngươi bộ phim đầu tiên. Mời ta đại sứ hình tượng ngươi trò chơi, để cho ta diễn Ung Tỏa Tâm Ngọc, cho ta bình tức trên mạng hắc tử. Những thứ này ta đều biết. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta đối với ngươi vẫn đủ thật sao? Chu Hạ cười đùa nói, tâm tình tốt rất nhiều. Ít nhất hắn đối với Đại Mật Mật bỏ ra, nàng cũng minh bạch, mặc dù hắn không chỉ đối với nàng một cái bỏ ra. Hừ, rất tốt, ngươi đối với người khác cũng rất tốt. Cái kia Đông Lỵ Á là chuyện gì xảy ra? Chu Hạ thầm mắng mình miệng tiện, thế nào nhất định phải trang bức tới một câu như vậy? Ha ha, nàng a, công ty chúng ta nghệ sĩ a, dáng dấp không tệ chứ? Chỉ là dáng dấp không tệ à? Không có gì thơm không? Cái gì hương? Nàng cũng không phải là duy tộc. Chu Hạ nói đến một nửa dừng lại, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Đại Mật Mật lại câu cá. Nữ nhân này thật là tặc tinh tặc tinh. Hừ, mau cút ra ngoài cho ta. Đại Mật Mật lập tức sắc mặt trầm xuống. Nàng quả thật không phải là duy tộc a. Thế nào đây? Ngươi không phải là bắt nàng với Hương Hương công chúa, Càn Long Hương phi so với sao? Ta đây nghe còn không hiểu sao? Phải không? Vậy ngươi công ty cái kia tân giang nữ hài đây? Đại Mật Mật hừ lạnh, nàng a, đúng là duy tộc, không phải là Mật Mật, ta không phải là cũng lật thiên rồi không? Là lật thiên rồi, vậy ngươi cũng có thể nói với ta lời thật chứ? Ngươi nói một chút. Ngươi nói cho ta những thứ kia lời tỏ tình rốt cuộc có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật a, ta có thể thề, ta từ đầu chí cuối cũng không lừa gạt ngươi. Lại nói, cái vấn đề này nhìn ngươi thấy thế nào? Ngươi có ý gì? Thực ra, lời tỏ tình cũng bất quá là êm tai nhất lời nói dối mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, từng cái tình nhân cả ngày vừa nói vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn chung một chỗ, sau đó thì sao? Còn chưa phải là thật là nhiều người cũng tách ra đây. Cõi đời này nơi nào lại có cái gì vĩnh viễn? Đã từng cảm động quá, từng có tốt đẹp nhớ lại không phải đủ rồi. Lời tỏ tình chẳng qua chỉ là êm tai lời nói dối. Thuyết pháp này ta nghe quá. Ha ha, người oai lý nhiều. Đại Mật Mật tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười chua xót cười, chủ động xiên trước chân, ngồi vào Chu Hạ trên chân, đưa tay sờ một cái kia quang quang não túi. Ta thật sự muốn mở ra người này sọ đầu nhìn một chút rốt cuộc bên trong cũng chứa cái gì. Một người làm sao có thể như vậy chia ra? Không cần mở ra nhìn, ta chính là cái tinh phân. Chớ phiền giận, ngươi không phải là Quách Tương. Ta cũng làm không được Dương Quá cùng Trương Quân Bảo. Ngươi chính là thế gian duy nhất Dương Mật. Sẽ để cho ta làm ngươi sông sáo làng giải trí kiên cường hậu thuẫn. Làm ngươi độc nhất vô nhị Chu Hạ đi. Làm ta sông sáo làng giải trí kiên cường hậu thuẫn. Ngươi liền có lòng tin như vậy. Đại Mật Mật hơi sửng sờ. Người này giọng thật là lớn. Nàng không khỏi lần nữa nhớ tới nàng với Triệu Nhược Giao đàm luận Chu Hạ thân phận sự tình. Ha ha, lòng tin cũng không phải nói ra thì có. Ngươi xem ta làm việc kết quả không phải rồi. Chu Hạ ngạo nghễ nói. Đây mới là hắn nên hiện ra. Nếu không muốn trở thành cự tinh Đại Mật Mật, luôn có không thỏa mãn thời điểm. Cũng vậy, ngươi rốt cuộc thân phận gì? Giúp thế nào ta giải quyết trên mạng những thứ kia sự tình? Đại Mật Mật càng là hồ nghi, nghiêm túc đánh giá Chu Hạ. Thân phận gì khẩn yếu sao? Ngươi chỉ cần minh bạch ta so với Hồng Kông những thứ kia giải trí đại lão càng có thể đến giúp. Ngươi là được. Ngươi, Chu Hạ, ngươi có ý gì? Nếu như lão nương loại người như vậy, thế nào bây giờ còn chưa có điện ảnh diễn? Đại Mật Mật lửa giận vừa nói, sẽ tới bắt Chu Hạ lỗ tai. Chu Hạ vội vàng đem tay nàng bắt, bây giờ không có liền có thể. Nếu như thật đến một bước kia, đó chính là cả đời điểm nhơ. Ngươi, đi theo ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nam nhân không có một cái tốt, làm sao có thể như thế đây? Ít nhất ngươi cũng yêu thích ta a, đúng hay không? Chu Hạ buồn cười vừa nói, hai tay buông ra Đại Mật Mật cổ tay, đã leo lên núi cao, không biết xấu hổ. Đại Mật Mật gò má ửng hồng, nàng tự nhiên biết Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, trong miệng tiếp tục mắng. Vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh thật sự. Bây giờ ngươi ở trong mắt ta cũng chính là một tiềm lực. Khẩu thị tâm phi, ta bản lĩnh thật sự. Ngươi không phải là hiểu rõ nhất sao? Tiềm lực, đó là cái gì? Ta Trinh Đồ là tinh thần đại hải, là nhất định phải bước lên làng giải trí đỉnh nam nhân. Chu Hạc cười đùa trả lời, tâm lý cũng hiểu được đại mật mật ý tứ. Ha ha, nói nhảm thật nhiều, nhanh lên một chút, một hồi còn phải chụp diễn rồi. Đại mật mật dứt lời, cúi đầu cắn Chu Hạc môi. Thân thể ngồi xong, hai người thoáng qua đã nối liền cùng một chỗ. Thông qua phàm tục nhục thân, bắt đầu siêu nhiên giao lưu tinh thần rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.